Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10267, trong hình cánh tay kia, chính là Lâm Hiên muốn tìm, vô thượng chân ma cánh tay, mà trong bàn tay cái hắc động kia, không cần nghĩ chính là rượu gia thôn phệ kiếm chỗ huyễn hóa ra tới hắc động. Lâm Hiên rốt cuộc tìm được rượu ra, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hình tượng này bên trong ngoại trừ vô thượng chân ma bàn tay cùng rượu ra. Vẫn còn có những người khác, hơn nữa nhân số còn không ít, xem ra hẳn là người của ma tộc A, chuyện gì xảy ra, những ma tộc này người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bọn hắn cùng vô thượng chân ma bàn tay, thì có cái quan hệ gì đâu? Còn có, hình tượng này đến tột cùng là ở nơi nào? Lâm Hiên đồng thời không rõ ràng, đây hết thảy đều phải hỏi thăm khô lâu kia lão giả. Lâm Hiên đứng dậy, hắn thu hồi đầu lâu, hướng về bên ngoài đại điện đi đến, hắn đi đến địa ngục điện, âm trầm đáng sợ, ở đây phảng phất là 18 tầng địa ngục đồng dạng. Tại địa ngục điện chỗ sâu, có từng tòa bạch cốt sơn, trong đó một cái bạch cốt sơn nứt ra, bên trong nằm một tôn bạch cốt thân ảnh, chính là trước kia khô lâu lão giả, hắn bây giờ đang hấp thu trên bạch cốt sơn địa ngục chi lực. Tại bạch cốt sơn chung quanh là địa ngục điện những cường giả khác, bao quát địa ngục điện cái kia hoang cổ quái thai cũng tại. Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì cái này khô lâu lão giả thương tích quá nặng, có thể hay không cứu hảo đều không nhất định. Lúc này Lâm Hiên đến, chung quanh những người kia nhao nhao hành lễ bái kiến minh chủ, địa ngục điện hoang cổ quái thai cũng được thi lễ. Lâm Hiên hỏi như thế nào, địa ngục điện hoang cổ quái thai lắc đầu nói, hắn thương quá nặng đi, mặc dù mệnh bảo vệ, nhưng có thể hay không tỉnh lại liền không nhất định. Lâm Hiên nhìn chung quanh một chút những cái kia bạch cốt sơn, hắn biết những thứ này bạch cốt sơn nắm giữ cực mạnh địa ngục chi lực, địa ngục điện hẳn là tận lực, bất quá bọn hắn cũng không am hiểu trị liệu. Lâm Hiên lại hỏi, lục đạo minh na nhất điện nắm giữ cường đại khôi phục lực lượng, nhân gian điện cùng đại địa điện? Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đi nhân gian điện cùng đại địa điện, từ nơi đó mang đến khôi phục sức mạnh tam đại điện bảo vật, tác dụng ở khô lâu trên người lão giả. Khô lâu lão giả cuối cùng tỉnh lại, điện chủ, minh chủ. Khô lâu lão giả mới đầu còn có chút choáng váng, nhưng nhìn đến hoang cổ quái thai cùng Lâm Hiên thời điểm, hắn mới kích động lên, hắn trở về, hắn cuối cùng còn sống trở về. Xảy ra chuyện gì? Người khô lâu đó đầu nhìn thấy hình ảnh là từ đâu mang về? Lâm Hiên bắt đầu hỏi thăm. Khô lâu lão giả liền đem chuyện lúc trước nói ra, đám người nghe xong chấn động vô cùng, chung quanh những thần vương kia nhưng là nổi giận đùng đùng. Đáng giận ma tộc, vậy mà giết bọn hắn lục đạo minh nhiều cao thủ như vậy. Thù này nhất định muốn báo, thù chính xác muốn báo, tập kết sức mạnh, theo ta đi tới bỏ hoang cổ thành. Lâm Hiên đứng dậy, hắn để cho khô lâu lão giả thật tốt khôi phục, còn hắn thì quay người rời đi, hắn muốn triệu tập toàn bộ lục đạo minh sức mạnh. Giờ khắc này, toàn bộ lục đạo minh sôi trào lên, số lớn cao thủ tụ tập lại với nhau. Lâm Hiên bắt đầu điểm binh điểm tướng, cuối cùng, hắn lưu lại hai cái hoang cổ quái thai, một cái là Nguyên Phi, một cái là đại địa điện hoang cổ quái thai, để cho hai người kia lưu thủ lục đạo minh, phòng ngừa lục đạo minh bị đánh lén, đến nỗi còn lại hoang cổ quái thai, bao quát những cái kia tuyệt thế thần vương, đều sẽ cùng Lâm Hiên cùng một chỗ đi tới. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn mang theo số lớn tuyệt thế thần binh, tỉ như Nguyên Phi trong tay hư không lôi giáp, liền bị Lâm Hiên mượn tới. Nguyên Phi trong lòng là 100 cái không muốn, nhưng không có cách nào, đối phương là minh chủ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra hư không lôi giáp. Lâm Hiên mặc vào cái này tuyệt thế thần giáp, cảm nhận được cường đại hư không chi lực, hắn phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ đều hòa làm một thể. Thật mạnh a, có thứ này, đối mặt vô thượng chân ma bàn tay, coi như đánh không lại, nhưng muốn chạy trốn cũng không có vấn đề, dù sao bàn tay kia phía trước thụ trọng thương, không phụ thời kỳ đỉnh phong sức mạnh. Lại nói, lần này, mục tiêu của hắn là cứu ra rượu ra, chỉ cần có thể cứu nổi Tửu Kiếm Tiên, nhiệm vụ kia coi như thành công. Đi, Lâm Hiên một ngựa đi đầu, phóng lên trời, còn lại những người kia nhao nhao đi theo. Tại Lâm Hiên sau lưng chính là mấy cái hoang cổ quái thai, lại sau này chính là mỗi đại điện trưởng lão, đây đều là tuyệt thế thần vương cấp bậc. Trừ cái đó ra, còn có một số ba bước thần vương, những người này là phụ trách ngưng kết trận pháp. Cái này một chi đội ngũ khổng lồ vọt ra khỏi lục đạo minh, trong hư không xuyên thẳng qua, đi tới bỏ hoang cổ thành. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đạt tới bỏ hoang cổ thành, nhìn qua phía trước cái kia bị ma khí bao phủ cổ thành, địa ngục điện hoang cổ quái thai cắn răng nói, lần này nhất định phải báo thù, đem những cái kia ma tộc toàn bộ chém giết. Không tệ, mấy cái khác đại điện hoang cổ quái thai cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn lục đạo minh cũng không yếu, lần này bọn hắn tập kết sức mạnh mạnh như vậy, nhất định có thể nhất cử diệt đi những ma tộc này. Một đoàn người tiến vào bỏ hoang trong cổ thành, sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp chế sức mạnh. Thật là đáng sợ ma khí, bọn hắn nhanh chóng thi triển thần lực tiến hành ngăn cản. Lâm Hiền nhíu nhíu mày, hắn nói, đợi chút nữa phải cẩn thận một chút, loại ma khí này đối với chúng ta có áp chế tác dụng, nhưng đối với ma tộc có lẽ sẽ có tăng thêm tác dụng. Này lên kia xuống, nhất định không thể khinh thường. Đám người nghe xong đều gật gật đầu, trên người bọn họ tỏa ra thần quang, nhanh chóng tại trong ma khí xuyên thẳng qua. Lâm Hiền trên người có 6 cái thế giới huyễn ảnh hiện lên, đồng thời trong đôi mắt có ký hiệu thần bí đang lóe lên. Hắn thi triển lớn La Chân Quan, hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện những thứ này ma khí phân bố cũng không đều đều. Hắn chuyên môn mang theo mọi người tại ma khí thiếu chỗ xuyên thẳng qua. Cứ như vậy áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dần dần, cảnh tượng phía trước cũng xuất hiện biến hóa. Lâm Hiền cuối cùng nhìn thấy một chút thân ảnh, tìm được những cái kia người của ma tộc. Lâm Hiền hít sâu một hơi, thể nội chỉnh lý đang ngưng tụ. Hắn chuẩn bị ra tay, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại. Lâm Hiền dừng lại rất đột nhiên, đến mức hậu phương thiên thần kém chút vọt tới Lâm Hiền trên thân. Hắn nhanh chóng dừng lại, hỏi, minh chủ thế nào? Cả chi đại quân đều ngừng xuống, đều chờ đợi Lâm Hiền mệnh lệnh. Lâm Hiền không có trả lời, mà là toàn lực thôi động lớn La Chân Quan, nhìn về phía trước, cảnh tượng phía trước trở lên rõ ràng. Lâm Hiền có thể thấy rõ ràng, phía trước người nào trên người pháp tắc, thần lực, phần lớn người trên thân là ma khí ngập trời, những ma khí kia, dựa theo đặc định quy tắc, tại những này trong thân thể vận hành, trong đó có một người ma khí trên người, cực kỳ đáng sợ, hẳn là thủ lãnh của những người này, mà tại cái này thân người bên cạnh, vẫn còn có không ít người, cái này mấy một số người trên thân liền không có ma khí. Thể nội có là những thứ khác pháp tắc sức mạnh, Lâm Hiền phát hiện, có mấy người trên thân nắm giữ cường đại hỗn độn pháp tắc. Còn có mấy người trên thân có một loại đêm tối pháp tắc. Đối với hai loại pháp tắc, Lâm Hiền cũng không lạ lẫm, hắn cẩn thận cảm ứng phát hiện, đây là hỗn độn thần tộc cùng đêm tối thần tộc sức mạnh. Cái này hai đại thần tộc đều là bỉ ngạn người a. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cái này ma tộc cũng là bỉ ngạn người sao? Cái này vô thượng chân ma bàn tay, cùng bỉ ngạn có quan hệ sao? Vẫn là nói, bỉ ngạn người muốn ở chỗ này đối với rượu gia ra tay, cướp đoạt thôn phệ kiếm. Lâm Hiền không rõ ràng, nhưng mà hắn biết tình huống phiền toái, phía trước địch nhân của hắn chỉ có vô thượng chân ma bàn tay, nhiều nhất lại thêm những ma tộc này, nhưng bây giờ không đồng dạng, địch nhân của hắn đã biến thành bỉ ngạn, chỉ sợ lấy hắn bây giờ mang tới sức mạnh, không phải bỉ ngạn đối thủ. Chương 10268, hắn mang đến 3 cái hoang cổ quái thai, tăng thêm hắn cũng chỉ có 4 cái, trừ cái đó ra, những thứ khác tuyệt thế thần vương có không ít, nhưng mà hắn thực lực còn kém rất rất xa hoang cổ quái thai. Lâm Hiền đại khái liếc mắt nhìn đối diện đội hình, hết sức cường đại. Hoang cổ quái thai cấp bậc cường giả số lượng so với bọn hắn nhiều hơn nhiều, bây giờ khai chiến mà nói, phần thắng vô cùng nhỏ, hơn nữa ở đây còn có một cái trận pháp, Lâm Hiền không rõ ràng trận pháp này là dùng để làm gì. Bất quá vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn, cho nên hắn chuẩn bị trước tiên lui trở về, triệu tập càng nhiều nhân thủ, địch nhân quá nhiều, đi, Lâm Hiền nhanh chóng lui lại. Lúc này, phía trước cũng có người phát hiện bọn hắn, có người quát lạnh, người nào? Ngay sau đó, mấy cỗ sức mạnh lao đến. Lâm Hiền nhanh chóng thúc dục hư không lôi giáp, cường đại hư không chi lực bao phủ đám người, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ bọn hắn đi sau đó, mấy cái kia ma tộc cường giả lao đến, bọn hắn sắc mặt tái xanh, lại còn dám đến ở đây dương oai, thật sự là đáng giận. Vạn Ma Tông chủ càng là nói, xem ra ở đây đã bị phát hiện, đoán chừng kế tiếp còn sẽ có người đến đây. Dạng này, ngoại trừ bố trí trận pháp người, những người khác toàn bộ dùng để phòng thủ, bây giờ giấu ở cổ thành mỗi chỗ, không cần để cho địch nhân tiến vào. Vạn Ma Tông người bắt đầu hành động, bọn hắn lấy ma thú làm trung tâm, tại bốn phía bày ra thiên la địa võng, mà khác một bên, cổ thành bên ngoài cái nào đó trong hư không, Lâm Hiền mang người truyền tống đi ra. Minh chủ, tại sao phải đi a? Có người khó hiểu nói, chẳng lẽ không báo thù sao? Lâm Hiền nói, đối phương đội hình quá mạnh, bây giờ không phải là đối thủ. Không thể nào, những trưởng lão kia gương mặt kinh ngạc, bọn hắn đội hình càng mạnh hơn, bốn cái hoang cổ quái thai, tăng thêm Lâm Hiền người minh chủ này, cái này đã có thể quét ngang một mảnh. Trừ cái đó ra, khác tuyệt thế thần vương cấp bậc lão giả càng là đông đảo. Đội hình như vậy đều đánh bất quá đối phương sao? Vậy đối phương đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Hiền nói, vừa rồi ta xem một mắt bọn hắn bên kia, hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại chắc có trên dưới 10 cái. Cái gì? Làm sao sẽ nhiều như vậy? Nghe nói như vậy thời điểm, đám người sợ hết hồn, ngay cả thiên thần mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Cuối cùng là phương nào thế lực, vậy mà có nhiều như vậy hoang cổ quái thai? Lâm Hiền nhưng là nói, không, bọn hắn không phải hoang cổ lốp. Tuổi của bọn hắn lớn hơn các ngươi, chỉ bất quá đám bọn hắn sức chiến đấu không kém gì các ngươi. Cho nên thật đánh nhau, các ngươi chiếm không được cái gì thượng phong, vậy làm sao bây giờ? Trên dưới 10 cái hoang cổ quái thai, coi như bọn hắn lại tìm tới Nguyên Phi cùng đại địa đạo hoang cổ quái thai cũng không đủ a. Ta có biện pháp, các ngươi trước tiên ở phụ cận che giấu, ta đi mời người, Lâm Hiền dặn dò một phen, liền rời đi. Chờ hắn đi sau đó, thiên thần bọn người vô cùng rất hiếu kỳ, Lâm Hiền đi mời ai đây? Bọn hắn Lục Đạo Minh, nhưng cầm không ra nhiều như vậy hoang vu quái thai. Có một trưởng lão nói, nghe nói Minh Chủ gia nhập vào chúng ta Lục Đạo Minh cũng liền 20 vạn hơn năm. Phía trước hẳn là thế lực khác cùng gia tộc người A. Nói không chừng những cái kia thế lực cùng gia tộc, có thể có một chút hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại. Khó khăn A, hoang cổ quái thai cũng không phải rau cải trắng. Đám người nghị luận ầm ĩ, tuyệt đại bộ phận người đều không ôm hy vọng gì, mà đổi thành một bên, Lâm Hiền nhưng là nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không. Hắn toàn lực thôi động cái này hư không lôi giáp, tốc độ nhanh đến cực hạn, lần này hắn chuẩn bị trở về thần vực, tất nhiên đối thủ là Bỉ Ngạn, như vậy Lâm Hiền tự nhiên muốn vận dụng thần vực sức mạnh. Không biết vài năm nay như vậy, thần vực bên kia sức mạnh đã thức tỉnh bao nhiêu? Đương nhiên, hắn cũng biết, chỉ bằng vào thần vực bản thể lực lượng là sẽ không quá mạnh. Bởi vì thần vực cũng là một cái liên minh, trước kia thời kỳ đỉnh phong thần vực sở dĩ cường đại, là bởi vì hắn liên hiệp rất nhiều đỉnh cấp gia tộc cùng môn phái. Thần vực lực lượng bản thân hẳn sẽ không quá mạnh. Đương nhiên, nếu như luận đỉnh phong chiến lực, cái kia thần vực chắc chắn là rất mạnh, nếu không, hắn cũng không thể tụ tập nhiều như vậy gia tộc và môn phái. Tỷ như thần vực Hiên Viên cùng đấu chiến thần, đó đều là đứng đầu tồn tại, chỉ có điều loại này đứng đầu sức chiến đấu, bây giờ cũng không tại trong thần vực. Lâm Hiền lần này trở về, là đi tìm mấy cái kia lão bằng hữu, không biết, cái kia mấy cá nhân thực lực thế nào. Khi Lâm Hiền trở lại bên trên Thanh Thành, bên trên Thanh Thành lập tức liền oanh động, Lâm Hiền trở về, quá tốt rồi, bọn hắn vô cùng kích động. Mới gặp lại những thứ này cố nhân, Lâm Hiền cũng vô cùng vui vẻ, hắn đã mấy chục vạn năm chưa thấy qua những người này. Lâm Hiền kích động chào hỏi, tiếp đó liền bắt đầu nói chính sự. Hắn nói, ta tìm được rượu ra tung tích, nghe nói như vậy thời điểm, Thượng Thanh Thành bầu không khí lập tức liền oanh động xuống. Tất cả mọi người đều kích động lên, Hoàng Kim Sư Tử Vương Nữ Hoàng Đại Nhân, bọn hắn càng đem Lâm Hiền dẫn tới trong một cái đại điện. Chỉ để lại một chút nồng cốt nhân vật, sau đó mới hỏi, tình huống cụ thể như thế nào? Rất phiền phức. Tìm được rượu ra cùng cái kia ma thủ tung tích, bất quá lại bị người đoạt mất, Bỉ Ngạn người đi trước, bọn hắn cũng tại nơi đó bố trí trận pháp. Cái gì? Lại là Bỉ Ngạn? Hoàng Kim Sư Tử Vương gào thét một tiếng, đáng giận Bỉ Ngạn. Nữ hoàng đại nhân cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, tuyệt đối không thể để cho Bỉ Ngạn mang đi rượu ra, chúng ta phải ra tay phản kích, triệu tập thần vực sức mạnh a. Bọn hắn nhìn phía Lâm Hiền, lấy Lâm Hiền danh khí cùng lực hiệu triệu, nhất định có thể triệu tập số lớn sức mạnh, nhưng mà Lâm Hiền nhưng là nói, chính xác muốn triệu tập bọn hắn, bất quá nhân số không thể nhiều, ta chuẩn bị mang mấy cái đứng đầu trước mặt người khác hướng về. Đến nỗi nguyên nhân đi, cũng rất đơn giản, bên trong tòa thành cổ kia ma khí rất mạnh, tầm thường thần vương sau khi đi vào sẽ phải chịu cực lớn áp chế. Không có nhiều sức chiến đấu, ngược lại đi là vướng víu, chẳng bằng trực tiếp mang theo đứng đầu trước mặt người khác hướng về. Chỉ cần có thể đối phó, Bỉ Ngạn mấy cái kia hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại là được. Kế tiếp, Lâm Hiền liền bắt đầu mời người, hắn thứ nhất triệu hoán chính là Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư thế nhưng là một cái trận pháp cao thủ. Từ hắn tới phá giải bên trong tòa thành cổ trận pháp, không thể thích hợp hơn. Trừ cái đó ra, hắn còn hướng thần vực khác minh hữu truyền lại tin tức. Rất nhanh, Lâm Hiền liền bắt đầu chờ đợi. Lúc này, nữ hoàng đại nhân nói, Lâm Hiền, giới thiệu cho ngươi một cái bằng hữu mới. Bằng hữu mới, Lâm Hiền nghe xong sững sờ, bọn hắn thần vực bên này cũng có cường giả thức tỉnh sao? Có không ít, bất quá trong đó có một người rất đặc biệt, cho nên nhất định muốn giới thiệu cho ngươi. Nói xong, nữ hoàng đại nhân liền dẫn lộ rời đi, Lâm Hiền một mực đi theo, hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai? Cuối cùng tại trước mặt một cái khác cổ điện ngừng lại. Nữ hoàng đại nhân hướng cổ điện bên trong truyền tin tức, rất nhanh, cổ điện cửa mở ra, một thân ảnh đi ra, đây là một người mặc hắc bào nam tử, thân hình của hắn cũng không phải cỡ nào cao lớn, nhưng mà cho người khí tức lại cực kỳ lạ thường, phảng phất đứng sừng sững ở chỗ đó chính là một mảnh bầu trời, có thể trấn áp hết thảy. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương thời điểm sửng sốt một chút. Hắn không biết đối phương, nhưng mà trên người đối phương khí tức mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua, nữ hoàng đại nhân nói, Lâm Hiền, đây là Chân Vũ Thần Tử, hắn là Chân Vũ Thiên Đế hậu nhân. Chân Vũ Thần Tử, vị này là Lâm Hiền, Lâm Vô Địch, là chúng ta thần vực đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là toàn bộ chư thiên vạn giới đỉnh cấp thiên kiêu. Chương 10269, Chân Vũ Thiên Đế hậu đại, nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiền gương mặt kinh ngạc, Chân Vũ Thiên Đế, lúc trước hắn gặp qua. Lâm Hiền trước đây là tại Long Môn bên trong nhìn thấy, đương nhiên nhìn thấy không phải bản thể, chỉ là Chân Vũ Thiên Đế lưu lại một câu phân thân. Cũng chính là vào lúc đó, Lâm Hiền lấy được Đại Long kiếm chuôi, không nghĩ tới bây giờ, Lâm Hiền lại gặp được Chân Vũ Thiên Đế hậu nhân. Lâm Hiền còn nhớ rõ, trước đây nhị đại Đại Long kiếm chủ đã từng hứa hẹn qua, Chân Vũ một mạch nếu có nguy hiểm gì, bọn hắn Đại Long một mạch nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ là Lâm Hiền cũng không biết, Chân Vũ một mạch người ở nơi nào. Không nghĩ tới bây giờ liền gặp Chân Vũ Đế mà một mạch người. Lâm Hiền cười cùng đối phương chào hỏi, Chân Vũ Thần Tử cũng tại quan sát Lâm Hiên, hắn tự nhiên nghe nói qua Lâm Hiên tên, từ hắn thức tỉnh sau đó, hắn liền nghe nói Lâm Hiên là Đại Long kiếm chủ, càng là nắm trong tay Luân Hồi kiếm, cũng là Luân Hồi kiếm chủ, một người có thể nắm giữ thiên hạ năm trong kiếm hai kiếm. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, lúc trước hắn còn chưa tin, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn tin rồi, hắn cảm giác Lâm Hiên trên người tu vi, mặc dù vẫn chưa tới tuyệt thế thần vương cấp bậc, nhưng mà thể nội cất giấu hai cỗ sức mạnh cực mạnh. Đó phải là Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh a. Hàn Huyên một hồi, nữ hoàng đại nhân nói, nếu như muốn xuất thủ mà nói, có thể thỉnh Chân Vũ Thần Tử ra tay, có thật không? Vậy thì quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Chân Vũ một mạch, am hiểu là trấn áp phong ấn, nếu có bọn hắn xuất thủ, có thể dùng đến đối phó cái kia vô thượng ma thủ. Lâm Hiên liền đem sự tình cặn kẽ nói một lần, nhất là cái kia vô thượng ma thủ trạng thái. Chân Vũ Thần Tử nghe xong nói, dưới tình huống bình thường, ta chắc chắn không phải là đối thủ, bất quá ta chỗ này có một khối phong ma bi, vừa vặn có thể dùng để đối phó hắn, vậy thì quá tốt rồi. Lâm Hiên kích động, cứ như vậy, cứu ra rượu ra phần thắng càng lớn hơn. Không bao lâu, Chu Thiên Sư cũng tới. Chu Thiên Sư hình dạng không có biến hóa, thế nhưng là khí tức trên thân nhưng là càng thêm thần bí, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều cùng cả phiến thiên địa dung hợp. Cái này cho thấy đối phương trận pháp tạo nghệ càng thêm cao thâm. Chu Thiên Sư, đã lâu không gặp. Lâm Hiên cười đem Chu Thiên Sư mời được đại điện bên trong. Chu Thiên Sư mới gặp lại Lâm Hiên thời điểm cũng là vô cùng cảm khái, nhớ kỹ hắn lần thứ nhất gặp Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên vẫn chỉ là một cái lục địa thần tiên, nhưng còn bây giờ thì sao, đã trưởng thành đến tình trạng như thế, có thể nói danh chấn toàn bộ chư thiên vạn giới, dạng này tốc độ phát triển thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Kế tiếp lại có người chạy tới bên trên Thanh Thành, lần này là hai người, là Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông, cái này đồng dạng là lão bằng hữu, hơn nữa cùng Lâm Hiên một dạng, cũng là thế hệ tuổi trẻ. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Lâm Hiên càng thêm kích động, hắn đi qua cho hai người một cái gấu ôm, hai người cũng rất kích động, bọn hắn cũng đã hơn mấy chục vạn năm không có thấy Lâm Hiên, người tiểu tử này trong khoảng thời gian này đều đi chỗ nào. Cổ Tam Thông còn nện cho Lâm Hiên một chút, nói không hề có một chút tin tức nào. Diệp Vô Đạo ngược lại là tương đối trầm ổn một chút, hắn nói, nghe nói có rượu ra tin tức, cần chúng ta làm cái gì? Đã tìm được rượu ra tung tích, bất quá Bỉ Ngạn người cũng đến, cho nên cần một nhóm cao thủ, không biết hai người các ngươi cá nhân tu luyện như thế nào, cái này mấy chục vạn năm không gặp, thực lực có hay không tiến triển a? Người tiểu tử này xem thường ta có phải hay không? Cổ Tam Thông cười nói, thiên địa lực lượng khôi phục sau đó, chúng ta Cổ ra sức mạnh càng ngày càng mạnh, lại thêm ta tu luyện chính là Thiên Đế Cổ Kinh, ta bây giờ hư không chi lực, nói không khoa trương, đó là vô cùng lợi hại. Diệp Vô Đạo cũng là nói, có thể luận bàn một chút, trong mắt của hắn lập lòe ánh sáng tự tin, hai người kia cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, mà gia tộc của bọn hắn lại là Thiên Đế gia tộc. Theo thiên địa lực lượng khôi phục, gia tộc nội tình trở nên càng ngày càng mạnh, hai người kia thực lực tự nhiên cũng là phi tốc đề thăng. Thậm chí hai người kia tại trên tu vi, cũng đã vượt qua Lâm Hiên. Quả nhiên, khi hai người phóng thích tu vi, vậy mà đều đạt tới tuyệt thế thần vương cảnh giới. Lâm Hiên sau khi xem xong, buồn bực cười khổ một tiếng, Thiên Đế gia tộc chính là lợi hại, hắn liều sống liều chết lâu như vậy, cũng không có đến tuyệt thế thần vương tình cảnh, hai người này, vậy mà so với hắn tu luyện nhanh hơn. Đương nhiên, thật so sức chiến đấu, hai người chưa chắc là Lâm Hiên đối thủ, dù sao Lâm Hiên át chủ bài quá mạnh mẽ. Lâm Hiên đem hai người dẫn tới bên trong cổ điện, Chu Thiên Sư cũng tới. Cổ Tam Thông nhìn về phía Chu Thiên Sư thời điểm, một mặt kinh ngạc, Diệp Vô Đạo cũng là đi qua chào hỏi. Rất nhanh, Lâm Hiên lại giới thiệu Chân Vũ Thần Tử, rất nhanh, song phương liền quen thuộc, cái này đội hình thật sự rất mạnh nha. Một bên Lâm Hiên nhìn xem cũng là mừng rỡ vô cùng. Chu Thiên Sư là một cái đỉnh cấp trận pháp sư, mà trừ cái đó ra, mặt khác ba người đều là Thiên Đế gia tộc đỉnh tiêm thiên kiêu huyết mạch. Đây chính là chảy xuôi Thiên Đế chi huyết, nói đến, cái này so với hoang cổ quái thai đều lợi hại. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi trở về, đám người đang trò chuyện đâu? Đột nhiên bên ngoài đại điện truyền đến một đạo quái khiếu thanh âm. Ngay sau đó, một đạo đỏ nhạt thân ảnh, trong nháy mắt liền lao đến, đạo thân ảnh này lập tức xông về Lâm Hiên, Lâm Hiên sợ hết hồn, đồ vật gì a, một trường chụp vào phía trước, trong nháy mắt liền bắt được thứ này, dựa vào, mau buông ra bản hoàng, đỏ sậm thần long điên cuồng gào thét, tiểu tử, nhiều như vậy vạn năm không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền bóp cổ ta, có phải hay không, thả ta ra, ta muốn cùng ngươi đơn đấu, vô lại long là ngươi a. Lâm Hiên cũng là cười, hắn buông lỏng tay ra, vỗ vỗ đỏ sậm thần long đầu. Nói, đã lâu không gặp a, ngươi gần nhất như thế nào? Ta hiếu kỳ đâu, ngươi như thế nào không có ở bên trên Thanh Thành? Đỏ sậm thần long lung lay đầu, đắc ý nói, bản hoàng bây giờ, tại Thái Hư Long Cung lẫn vào phong sinh thủy khởi, ngươi biết không, bản hoàng huyết mạch rất trâu, tại hoang cổ thời kỳ đều tiếng tăm lừng lẫy, chỉ có điều bản hoàng mạch này số lượng vô cùng ít ỏi. coi như tại hoang cổ thời kỳ cũng không có vài đầu. Ta bây giờ tại Quá Hư Long Cung, thụ rất nhiều xem trọng, nói như vậy, ta tại Thái Hư Long Cung danh khí so ngươi cũng lớn. Lâm Hiên phía trước mặc dù chấp trưởng Quá Hư Long Cung, nhưng mà đoán chừng cũng chỉ có thể chấp trưởng một đoạn thời gian. Theo thiên địa lực lượng khôi phục, càng ngày càng nhiều cao thủ thức tỉnh, Lâm Hiên về sau có thể hay không tiếp tục chấp trưởng tiếp, cũng là một vấn đề, bất quá Lâm Hiên cũng không thèm để ý, coi như hắn không có cách nào chấp trưởng Long Cung, nhưng cùng Long Cung dù sao cũng là minh hữu, về sau thật có đỉnh cấp tuyệt thế thần vương khôi phục. Vậy hắn đem cung chủ chi vị nhường ra đến liền đúng rồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đỏ sậm thần long vậy mà có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thật đúng là long không nhìn tướng mạo, nhanh nhanh nhanh, cảm thụ một chút bản hoàng khí tức, đỏ sậm thần long thả ra một chút thần lực trên người. Vậy mà cũng đạt tới tuyệt thế thần vương cảnh giới, như thế nào tiểu tử, hâm mộ a, ta có thể siêu việt ngươi, muốn hay không luận bàn một chút, ta có thể để ngươi một cái tay. Đỏ sậm thần long rất muốn tại trước mặt Lâm Hiên khoe khoang một phen. Lâm Hiên cũng là không chút khách khí thỏa mãn đối phương. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên thần bí tia sáng, một chiêu liền đánh trúng vào đỏ sậm thần long sơ hở. Đỏ sậm thần long trong nháy mắt liền bay ra đại điện. Chương 10270, ta dựa vào, tiểu tử, ngươi làm đánh lén, đây không tính là, làm lại, đỏ sậm thần long từ trong đại điện bay trở về. Lần này, đỏ sậm thần long ra tay toàn lực, hắn thi triển long tộc đại thần thông, phịch một tiếng, đỏ sậm thần long lại bay ngược ra ngoài. Bay ra đại điện, Diệp Vô Đạo bọn hắn gương mặt kinh ngạc, không thể không nói đỏ sậm thần long thực lực bây giờ rất mạnh a. Liền xem như bọn hắn cũng phải nghiêm túc đối đãi, thế nhưng là Lâm Hiên đâu? Phong Khinh Vân đảm liền đánh bay đỏ sậm thần long, cái này quá bất khả tư nghị, đối phương là làm sao làm được? Gia hỏa này trở nên so trước đó càng đáng sợ hơn thần bí. Đỏ sậm thần long cũng là mộng, hắn một lần nữa bay trở về, Lâm Hiên cười hỏi, tiếp tục, đỏ sậm thần long khoát khoát tay nói, bản hoàng rộng lượng để cho ngươi, bằng không thì ngươi thật bị đánh bại. Ngươi nhiều lắm phiền muộn, tiểu tử, ngươi đúng mức sẽ bản hoàng dụng khổ lương tâm a. Ha ha, mọi người im lặng, kế tiếp lại có người tới, lần này trở về chính là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ trở về để cho đám người vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Lâm Hiên cũng là một mặt kinh ngạc, Tuyết Kỳ một mực ở tại Thái Âm Thánh vực, đi theo Thái Âm Thánh thể tu luyện, Lâm Hiên lần này không có ý định triệu hoán đối phương. Không nghĩ tới đối phương vẫn là tới, Tuyết Kỳ thực lực cũng đạt tới tuyệt thế thần vương cảnh giới. Hơn nữa trên người nàng vô cùng băng lãnh. Lâm Hiên biết đây là thái âm chi lực, rất rõ ràng đối phương đã chiếm được thái âm thánh thể chân truyền. Phu quân, Tuyết Kỳ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trên mặt hiếm thấy nổi lên một nụ cười, nụ cười này liền phảng phất vạn năm trên băng sơn khai ra một đóa hoa sen. Phảng phất muốn đem băng sơn hòa tan, Tuyết Kỳ kích động nhào tới Lâm Hiên trong ngực. Kỳ nhi, đã lâu không gặp, Lâm Hiên cũng là thổn thức không thôi. Hắn nói, trong khoảng thời gian này tu luyện như thế nào? Tuyết Kỳ ngẩng đầu lên, nói, đi theo sư tôn tu luyện, hết thảy đều rất thuận lợi. Ta thực lực bây giờ cũng rất mạnh, ta có thể giúp được phu quân ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu. Kế tiếp, Lâm Hiên vừa cùng Tuyết Kỳ trò chuyện riêng phần mình kinh nghiệm, một bên chờ đợi. Bất quá cuối cùng Mộ Dung Khuynh Thành không đến, Thẩm Tĩnh Thu cũng không tới. Lâm Hiên ngược lại là cho hai người này truyền tin tức, nhưng cách Phượng Hoàng Nhất Tộc tin tức truyền đến là Mộ Dung Khuynh Thành tiến vào Phượng Hoàng Nhất Tộc tổ địa đi tu luyện, đến nay chưa hề đi ra. Đến nỗi Thẩm Tĩnh Thu bên kia căn bản là không có trả lời, không biết Thu Nhi thế nào. Lâm Hiên thầm nghĩ đến. Hắn hỏi thăm nữ hoàng, Thanh Đồng Tiên Điện tình huống, nữ hoàng lắc đầu nói, không rõ ràng, Thanh Đồng Tiên Điện rất thần bí, đến nỗi Thanh Đồng Tiên Chủ, kể từ lần trước sau đó, liền sẽ chưa hề đi ra, bây giờ cũng không biết đối phương đi nơi nào. Tốt, a, đã như vậy, cái kia Lâm Hiên liền không lại đợi, dù sao, rượu ra bên kia còn có Bỉ Ngạn người, chờ lâu một phần nguy hiểm liền nhiều một phần, hắn nhìn chung quanh một chút người, bây giờ đội hình đã rất mạnh mẽ, Diệp Vô Đạo bọn người, hiện tại cũng không kém gì những cái kia hoang cổ quái thai. Lại thêm Chu Thiên Sư cái này một cái cường đại trận pháp sư. Lâm Hiên cảm thấy có thể, đã như vậy, vậy thì đi thôi, Lâm Hiên phất tay nói, tất cả mọi người đứng lên, Chu Thiên Sư càng là nói, trực tiếp truyền tống a, hắn giơ tay liền bố trí một cái, truyền tống trận, trong nháy mắt liền truyền tống rời đi, mấy lần truyền tống sau đó, bọn hắn liền đi tới phục sinh chi địa, đám người chấn động vô cùng, thủ đoạn này cũng quá lợi hại a, đỏ sậm thần long cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Hắn cũng là biết trận pháp, bất quá hắn trận pháp vẫn là không sánh bằng Chu Thiên Sư a. Bất quá đỏ sậm thần long không chỉ biết trận pháp, huyết mạch của hắn cùng sức chiến đấu cũng đều là rất mạnh, cho nên thực lực tổng hợp cũng rất đáng sợ. Kế tiếp, đám người tiếp tục truyền tống rời đi. Trong thời gian này, đỏ sậm thần long hỏi, tiểu tử, chỉ chúng ta mấy cái này người sao? Lâm Hiên nói, không, bên kia còn có Lục Đạo Minh bằng hữu, ta bây giờ chấp trưởng Lục Đạo Minh, là Lục Đạo Minh minh chủ. Đám người nghe xong kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới Lâm Hiên lại nắm trong tay một cái môn phái cường đại. Lâm Hiên nhưng là nói, trước mắt là cái dạng này, đến nỗi về sau liền không rõ ràng, bởi vì thiên địa lực lượng khôi phục, sẽ có càng ngày càng nhiều lão quái vật nhảy ra, đến lúc đó Lâm Hiên còn có thể hay không chấp chưởng liền không rõ ràng. Bất quá lần này, nghĩ cách cứu viện Diệu gia, hắn điều động sức mạnh lục đạo minh, là hoàn toàn không có vấn đề. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cổ thành phế tích phụ cận, sau khi đi ra, Lâm Hiên liền đánh ra một cái tín hiệu. Không bao lâu, thiên thần mang theo lục đạo minh người tới, song phương hội hợp, bọn hắn đều hiếu kỳ đánh giá đối phương. Đây chính là lục đạo minh người sao? Đỏ sậm thần long trừng trong mắt nhìn xem cái này một số người. Trên người lục đạo khí tức quả nhiên đủ mạnh nha. Không biết thực lực chân chính như thế nào? Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn hắn cũng tại đánh giá cái này một số người. Bọn hắn phát hiện những này nhân số đông đảo, trong đó có không ít tuyệt thế thần vương, nhưng đại bộ phận đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng có mấy cái người trẻ tuổi, giống như thực lực không giống như bọn hắn yếu, cho bọn hắn một loại uy hiếp to lớn. Đây chính là hoang cổ quái thai a. Không nghĩ tới lục đạo minh hữu nhiều như vậy hoang cổ quái thai. Diệp Vô Đạo trong lòng bọn họ kinh ngạc, thiên thần bọn hắn càng là chấn kinh. Phía trước Lâm Hiên nói là đi mời giúp đỡ, bọn hắn không có báo hy vọng gì. Theo bọn hắn nghĩ, hoang cổ quái thai cũng không phải rau cải trắng, Lâm Hiên có thể mời đến bao nhiêu? Thường xuyên mời nhất tới một hai cái a. Nhưng là bây giờ xem xét, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên mời tới nhóm người này thực lực đều rất đáng sợ, ngoại trừ một lão già cùng một con rồng, còn lại vậy mà đều là trẻ tuổi thiên kiêu. Cái kia khí tức trên thân không có chút nào so với bọn hắn yếu, thậm chí còn cho bọn hắn uy hiếp cực lớn, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ mấy cái này cũng là hoang cổ quái thai sao? Kỳ thực dùng hoang cổ quái thai tới đánh giá Diệp Vô Đạo bọn người là không quá hợp lý, bởi vì Diệp Vô Đạo bọn hắn cùng Lâm Hiên một dạng, là cái thời đại này thiên kiêu. Bất quá Lâm Hiên cũng chưa từng có giải thích thêm, tất nhiên người đã đủ, vậy thì lập tức hành động a. Trước khi tiến vào cổ thành phế tích, Lâm Hiên lại nói kế hoạch hành động. Hắn nói, địch nhân người bên kia mấy đám nhiều, có không ít hoang cổ quái thai cấp bậc cường giả, thiên thần, mấy người các ngươi hoang cổ quái thai phối hợp với ta mấy cái bằng hữu, đi đối phó mấy cái kia hoang cổ quái thai cấp bậc cường giả. Chu Thiên Sư, người dẫn dắt những người khác đi phá giải trận pháp. Nói xong, hắn lại nhìn phía lục đạo minh những trưởng lão kia nói. Chu Thiên Sư là một tôn thiên sư, trận pháp tạo nghệ rất mạnh, các người phụ trợ hắn, phá giải bên trong tòa thành cổ trận pháp, hết thảy đều nghe hắn mệnh lệnh. Tuân mệnh, đám người đáp. Lâm Hiên gật gật đầu, lại nói, chúng ta sẽ cho các ngươi tranh thủ cơ hội, sau khi đi vào, chúng ta những người này sẽ theo phương hướng khác nhau giết hướng cổ thành hạch tâm, vì chính là đem cổ thành trong trận pháp những người kia dẫn ra. Đến lúc đó trận pháp chỗ trống rỗng, Chu Thiên Sư liền có thể phá giải, chờ phá vỡ trận pháp sau đó, ta liền sẽ tiến vào trận pháp bên trong cứu người, một khi cứu ra người, ta sẽ cho các ngươi truyền tín hiệu lại, đến lúc đó các ngươi phải lập tức rời đi, hiểu chưa? Đám người gật gật đầu. Kế hoạch nói đến kỳ thực rất đơn giản, nhưng mọi người biết, chân chính áp dụng sẽ rất khó khăn, chỉ sợ tiếp đó sẽ có một hồi ác chiến. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn vất tay nói xuất phát. Nói xong, hắn một ngựa đi đầu, dẫn đầu tiến vào đến trong cổ thành, lục đạo minh người nhanh chóng đi theo, nối đuôi nhau mà vào, Diệp Vô Đạo, Tuyết Kỳ mấy người cũng đi vào theo. Vừa mới sau khi đi vào, bọn hắn liền biến sắc, nơi này áp lực thật lớn, khó trách Lâm Hiên chỉ đem mấy người bọn hắn đến đây, không mang thần vực khác thần vương. Người bình thường ở đây, thật đúng là không phát huy ra được thực lực gì, ngay tại Lâm Hiên bọn hắn mới vừa vào tới thời điểm. Trong cổ thành, Vạn Ma Tông người liền cảm ứng được, không thiếu ma tộc cường giả, cười lạnh, con mồi tới, chương 10271, trong cổ thành, ma khí tràn ngập, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực cực lớn, cả đám đều thi triển ra thần lực ngăn cản, Lâm Hiên nhưng là nói, dựa theo kế hoạch tách ra hành động, thiên thần mấy người các ngươi hoang cổ quái thai, chính mình hành động, mục đích là hấp dẫn đối diện cao thủ. Lâm Hiên lại nhìn phía Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông đám người nói, hết thảy phải cẩn thận làm việc. Sau đó, hắn lại nhìn phía Kỳ Nhi nói, cẩn thận, mấy người trịnh trọng gật gật đầu, đỏ sậm thần long còn nghĩ tiến lên. Lâm Hiên nhưng là nói, ngươi không nên đi qua, ngươi lưu tại nơi này, vì cái gì? Đỏ sậm thần long bất mãn, tiểu tử, ngươi xem thường bản hoàng sao? Lâm Hiên lắc đầu, nói ngươi có chuyện trọng yếu hơn. Nói xong, Lâm Hiên lại gọi tới nhân gian điện hoang cổ quái thai. Nói, ngươi cũng lưu tại nơi này. Hai người các ngươi phụ trách tiếp ứng, Vô Lại Long, ngươi trận pháp cũng rất mạnh a, vậy ngươi liền tạo dựng không gian trận pháp, đến lúc đó ta một khi phát ra rút lui tín hiệu, tất cả mọi người liền dùng không gian trận pháp truyền tống rời đi. Nhớ kỹ, một khi ta nói rút lui, nhất định phải rời đi, bởi vì trong trận pháp có một con vô cùng cường đại ma thủ. Thực lực của hắn vượt qua hết thảy, một khi hắn phản kích, chúng ta ngăn cản không nổi. Đám người nghe xong gật gật đầu, đỏ sậm thần long biết mình nhiệm vụ quan trọng hơn, cũng không có lại nói cái gì. Kế tiếp, đám người liền tách ra hành động, đầu tiên là Lâm Hiên chờ hoang cổ quái thai cấp bậc thiên kiêu, bay về phía bốn phương tám hướng, đi hấp dẫn Vạn Ma Tông cao thủ, đợi đến trong trận pháp cao thủ đều bị hấp dẫn đi. Chu Thiên Sư liền dẫn người tiến đến phá giải trận pháp. Đỏ Sậm Thần Long nhưng là lưu tại nơi này phụ trách tiếp ứng. Đám người dựa theo kế hoạch hành động, Tuyết Kỳ tại trong ma khí xuyên thẳng qua, nàng chuẩn bị hết khả năng đánh giết ma tộc cao thủ, trợ giúp Lâm Hiên, nhưng lại tại lúc này hư không lắc lư, một thanh ma kiếm đâm về phía sau của nàng, nắm ma kiếm chính là ma tộc một lão già, hắn cười lạnh liên tục, ngươi là người thứ nhất con mồi. Lão giả này vẫn giấu kín ở trong hư không, nhìn thấy Tuyết Kỳ bay tới thời điểm, hắn đột nhiên ra tay, một kiếm này đánh bất ngờ, nghĩ đến, đối phương chắc chắn phải chết, nhưng lại tại lúc này, hư không lắc lư, không gian chung quanh nổi lên gợn sóng, một kiếm này đâm về phía Tuyết Kỳ, thế nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đâm trúng Tuyết Kỳ. Không tốt, không gian trồng chất, ma tộc lão giả nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, vừa định đào tẩu, đột nhiên hư không xuất hiện vết rách, đem hắn đánh thành hai nửa, lão giả kêu thảm một tiếng, liền bị hư không chôn chôn, cổ tam thông thân ảnh hiện ra, lạnh rên một tiếng, muốn đánh lén, nực cười, Tuyết Kỳ tiên tử, ngươi không sao chứ, không có việc gì, Tuyết Kỳ dừng lại lắc đầu, kỳ thực nàng cũng phát hiện lão giả kia, coi như không có cổ tam thông mà nói, hắn cũng sẽ không thụ thương, vậy là tốt rồi, hết thảy cẩn thận, nói xong, cổ tam thông thân hình thoát một cái, lần nữa giấu ở trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, mà Tuyết Kỳ tiếp tục lên đường, không bao lâu, nàng liền gặp ma tộc những cao thủ khác. Phía trước ma tộc lão giả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, liền kinh động đến vạn ma tông người, vạn ma tông không thiếu thần vương nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt, liền có một cái vạn ma tông trưởng lão, xuất hiện ở phía trước, nhìn thấy Tuyết Kỳ thời điểm, hắn không nói hai lời, xách theo ma kiếm liền giết tới, một kiếm chém ra, ma đạo pháp tắc bộc phát, chung quanh những ma khí kia kịch liệt lan lộn, tựa hồ cho hắn sức mạnh gia trì, uy lực một kiếm này so tại ngoại giới càng mạnh hơn. Cái này khiến vạn ma tông trưởng lão mừng rỡ im lặng. Bọn hắn ma tộc ở đây, có tiên thiên ưu thế, một kiếm này đâm về phía Tuyết Kỳ, phảng phất muốn đem Tuyết Kỳ thân ảnh đâm xuyên, đi chết đi, dám đến khiêu chiến chúng ta, vạn ma tông thực sự là nực cười, đối mặt một kích này, Tuyết Kỳ không có bất kỳ cái gì né tránh, sau một khắc nàng cũng ra tay rồi, nàng rút ra một thanh kiếm, cái này đồng dạng là một thanh đen như mực kiếm, bất quá cùng ma kiếm khác biệt, chuôi kiếm này vô cùng băng lãnh, đây là cửu u chi kiếm, Tuyết Kỳ cầm trong tay cửu u chi kiếm, một kiếm đâm về phía trước. Một kiếm này liền phảng phất mở ra cửu u chi địa, đáng sợ băng lãnh sức mạnh bao phủ mà ra, chung quanh hết thảy trong nháy mắt bị băng phong, trên bầu trời ma kiếm bị băng phong, lão giả kia thân thể cũng bị băng phong, lão giả mắt mở thật to, muốn la lên, nhưng nháy mắt sau đó, mi tâm của hắn liền bị một kiếm xuyên qua, lão giả bị một chiêu miểu sát. Tuyết Kỳ thu hồi cửu u chi kiếm, nàng mặt không biểu tình, nhanh chóng tiến lên, kế tiếp, nàng lại lần lượt gặp mấy cái vạn ma tông trưởng lão, đều bị hắn một kiếm miểu sát. Còn có một cái trưởng lão mang theo vạn ma tông một đám cao thủ. Có mấy chục người, kết quả bị Tuyết Kỳ nhất kiếm băng phong, đông đảo cao thủ bị băng tuyết chôn, những thứ này vạn ma tông cường giả, bị băng phong thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này trẻ tuổi nữ nhân thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Tuyết Kỳ cường hãn, cũng đưa tới vạn ma tông chủ chú ý, bây giờ vạn ma tông chủ sừng sững ở trong trận pháp. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, trước mấy lần có người đột kích, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Cho nên hắn đã sớm để cho vạn ma tông những trưởng lão kia mang theo các cường giả giấu ở cổ thành mỗi chỗ, vì chính là phòng ngừa những người khác lại đến đánh lén. Không nghĩ tới, quả nhiên lại có người tới, vạn ma tông chủ không thèm để ý chút nào, hắn chuẩn bị vạn toàn, nghĩ đến những trưởng lão kia hẳn là có thể dễ dàng giải quyết. Thế nhưng là tình huống lại ra dự liệu của hắn, dưới tay hắn những trưởng lão kia liên tiếp vẫn lạc, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại khiếp sợ vạn phần, xem ra người tới thực lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất mạnh, tầm thường trưởng lão căn bản cũng không phải là đối thủ. Phải xuất động đứng đầu tồn tại. Lúc này, một hướng khác cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Vạn ma tông chủ vung tay lên, xuất hiện một tôn bảo tháp. Bảo tháp mỗi một tầng, đều có rất nhiều hồn đăng đang lóe lên. Thế nhưng là giờ phút này chút hồn đăng lại là liên miên dập tắt. Cái này cho thấy, những trưởng lão này đều vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra, như thế nào trong nháy mắt vẫn lạc nhiều trưởng lão như vậy? Đáng chết, địch nhân đến tột cùng là ai? Như thế nào cảm giác? Cổ thành bốn phương tám hướng đều có cường địch đột kích. Cái này không là bình thường địch nhân, là cực kỳ địch nhân đáng sợ. Bảy ma tướng ở đâu? Vạn ma tông chủ lạnh giọng quát lên. Lập tức, bảy người xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảy người này ma lực trên người không giống nhau, nhưng giống nhau là bọn hắn cực kỳ đáng sợ. Cũng là hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại. Vạn ma tông chủ nói, ra tay, không tiếc bất cứ giá nào. Đánh giết địch nhân, nhất thiết phải không thể để cho bọn hắn tới gần gọi ma trận. Gọi ma trận kiến tạo đã không sai biệt lắm, thế nhưng là cũng không hề hoàn toàn xây thành, nếu như lúc này hư hại mà nói, như vậy bọn hắn đem thất bại trong gang tấc, thậm chí có khả năng sẽ kinh động vô thượng ma thủ, Một khi vô thượng ma thủ bộc phát, đó chính là công kích toàn phương diện, đến lúc đó bọn hắn chắc chắn phải chết, dù sao bọn hắn khoảng cách vô thượng ma thủ gần nhất. Bảy ma tướng nhận mệnh lệnh sau đó, liền nhanh chóng rời đi, lúc này, lại có ba đạo nhân ảnh đi ra, bọn hắn nói, tông chủ, để chúng ta cũng đi a. Ba người này không phải bảy ma tướng, nhưng mà thực lực của bọn hắn không kém gì bảy ma tướng. Bởi vì bọn họ là ma tông, tam tiểu vương, đây là ba cái chân chính hoang cổ quái thai, trước đây bảy ma tướng cũng không phải hoang quái thai, cũng là có uy tín cao thủ, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực không giống như hoang cổ quái thai yếu. Mà ba người này, lại là thế hệ tuổi trẻ, vạn ma tông chủ nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, các ngươi đi thôi, tốc chiến tốc thắng, tông chủ yên tâm, chúng ta sẽ đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Ma tông tam tiểu vương, cười lạnh liên tục, thân hình thoát một cái, bọn hắn cũng vọt ra khỏi trận pháp, xông về phương xa, vạn ma tông chủ nhưng là, hướng về phía chung quanh kiến tạo trận pháp những trưởng lão kia nói. Tăng thêm tốc độ, lúc này, hỗn độn thần tộc, đêm tối thần tộc, vô song thần tộc cường giả cũng đi tới, nói, có phải hay không là yêu cầu chúng ta ra tay? Chương 10272, bọn hắn mặc dù không phải vạn ma tông người, thế nhưng là lại là bỉ ngạn người, bây giờ tự nhiên muốn hỗ trợ, nhưng mà vạn ma tông chủ nhưng là lắc đầu. Nói, tạm thời không cần, chờ thật cần thời điểm lại mời các ngươi ra tay cũng không muộn. Tại vạn ma tông chủ xem ra, hắn người phái đi ra ngoài đủ để giải quyết hết thảy. Bảy ma tướng, tam tiểu vương, cái này đều là hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại. 10 cái hoang cổ quái thai a, chẳng lẽ còn không cách nào giải quyết đối thủ sao? Nói đùa cái gì, bây giờ có thế lực nào, có thể nắm giữ nhiều cường giả như vậy? Trong cổ thành, Tuyết Kỳ đang tại săn giết, vạn ma tông trưởng lão, chết ở trong tay nàng trưởng lão đã có 9 cái. Cái này 9 cái thực lực đều rất mạnh, tu vi đều tại tuyệt thế thần vương 15 giai đến 20 giai ở giữa. Nhưng đều bị nàng một kiếm miểu sát, loại thực lực này, quả nhiên là kinh người vô cùng. Nhưng lại tại lúc này, phía trước trong hư không lại xuất hiện một thân ảnh, đó là một nữ tử, trên thân hiện đầy ma văn. Nàng ngăn cản đường đi Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, nhanh chóng vọt tới, một kiếm đâm ra, băng phong vạn vật, đạo thân ảnh kia lập tức bị băng phong. Sau một khắc, cửu U Chi kiếm quán xuyên đối phương thân thể, giải quyết. Cái thứ 10 trưởng lão, Tuyết Kỳ thầm nghĩ đến, cái này vạn ma tông liền không có cao thủ sao? Vẫn là nói ta giết trưởng lão không đủ để gây nên vạn ma tông chú ý đâu. Đã như vậy thì chém giết càng nhiều trưởng lão a. 10 cái không được thì 20 cái, 20 cái không được thì 30 cái. Thực sự không được, liền một đường giết đi qua, giết đến cái này, cổ thành chỗ sâu, trực tiếp đem rượu ra cứu ra. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên sau lưng hư không nứt ra, một tay nắm hướng nàng hung hăng chụp đi qua, Tuyết Kỳ sầm mặt lại. Sau lưng xuất hiện một mảnh kiếm quang, trong nháy mắt liền đem bàn tay này đâm xuyên qua, đâm thủng qua trong nháy mắt đó, kiếm khí phía trên hàn băng chi lực, đem bàn tay này băng phong, lại là một thân ảnh, bị băng phong ở bên trong hư không. Tuyết Kỳ quay người nhìn lại, sửng sốt một chút, nàng phát hiện bị băng phong vẫn là một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này tựa hồ gặp qua, giống như chính là lúc trước bị hắn ám sát cái kia ma tộc nữ tử a. Chuyện gì xảy ra a? Phía trước không phải đã đem đối phương đánh chết sao? Vì cái gì đối phương còn có thể xuất hiện? Tuyết Kỳ nhíu mày, quay người nhìn một chút phía trước trong hư không đạo thân ảnh kia. Đạo thân ảnh kia đã bị xuyên qua, đồng dạng bị băng phong. Tuyết Kỳ nhíu mày, ngay lúc này, lại là một thân ảnh, đi ra, vẫn là một cái ma tộc nữ tử, dài cùng phía trước hai cái giống nhau như đúc. Ngay sau đó, cái thứ ba thân ảnh đi ra, cái thứ tư thân ảnh, đi ra, tất cả đều là giống nhau ma tộc nữ tử. Tuyết Kỳ sắc mặt âm trầm xuống, nàng lạnh giọng nói, phân thân, nàng đến bây giờ cũng hiểu rồi, phía trước băng phong cũng đều là đối phương phân thân a. Xem ra, đây là một cao thủ, cùng trước đây trưởng lão hoàn toàn không giống, trước đây những trưởng lão kia đều bị nàng một kiếm miểu sát. Nhưng lúc này đây đối phương lại chặn nàng mấy lần công kích. Rất rõ ràng không phải thông thường trưởng lão, hẳn là cao thủ hàng đầu, đoán chừng chính là Lâm Hiên nói tới. Hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại a, rất tốt, cuối cùng phái loại cao thủ này tới. Xem ra, nàng thành công đưa tới vạn ma tông một tôn cao thủ. Tiểu nha đầu, ngươi thân thủ không tệ, ngươi bây giờ nếu như thần phục mà nói. Tỷ tỷ có thể phóng ngươi một con đường sống, nhường ngươi sống sót, trở thành người theo đuổi của ta, ngươi không xứng, Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, sau đó lại là một kiếm đâm ra, băng phong thiên địa, nam, sáu đạo thân ảnh toàn bộ bị băng phong, Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là người nào, ngươi có bao nhiêu phân thân, ta đều có thể đưa ngươi băng phong, ha ha ha ha, phải không, giữa thiên địa nhớ tới khinh thường tiếng cười, sau đó tại trong đó ma khí lại là đi tới một thân ảnh, ngay sau đó, chung quanh xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Mỗi một cái cũng là ma tộc nữ tử, những cô gái này đều tập trung vào Tuyết Kỳ, các nàng cùng một chỗ mở miệng, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, nhớ kỹ, ta gọi, ảnh, là vạn ma tông bảy ma tướng một trong, kế tiếp, ta đem thi triển tuyệt học, thiên ảnh ma điển, ngươi có thể chết ở ma điển phía dưới, đủ để tự ngạo, tiếng nói rơi xuống, Chung quanh trong hư không xuất hiện 1000 cái ảnh, đây đều là hắn phân thân, nhưng mà mỗi một cái nhìn lại cùng chân thân một dạng. Không chỉ như thế, những thứ này phân thân tựa hồ còn hợp thành một cái trận pháp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hướng về Tuyết Kỳ nhanh chóng giết tới, phô thiên cái địa ma lực đem Tuyết Kỳ nuốt hết. Hừ, Tuyết Kỳ lạnh rên một tiếng, ta quản ngươi có 1000 cái phân thân vẫn là 1 vạn cái phân thân. Ngươi có 1000 cái phân thân, vậy ta liền giết ngươi 1000 cái phân thân. Ngươi có 1 vạn cái phân thân, vậy ta liền giết ngươi 1 vạn cái phân thân. Thẳng đến ta giết đến ngươi 1 cái phân thân, cũng không có mới thôi. Tuyết Kỳ thần sắc vô cùng băng lãnh, trên người thái âm chi lực cũng triệt để bạo phát ra. Cửu U chi kiếm, từng đạo thái âm chi khí, phô thiên cái địa xông về phía trước, những kiếm khí này cực kỳ sắc bén, hơn nữa mang theo vô cùng băng lãnh khí tức, trong nháy mắt liền xuyên thủng những thứ này phân thân, hơn nữa đem bọn hắn băng phong. Thế nhưng là bốn phía phân thân thật là nhiều lắm, vẫn còn có chút phân tán, trong nháy mắt đi tới Tuyết Kỳ trước mặt, một cái phân thân một trưởng vỗ ra, vỗ về phía Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, nhưng lúc này, sau lưng lại có hai cái phân thân đánh tới, hai cái này phân thân trong tay xuất hiện ma kiếm, đâm về Tuyết Kỳ, Tuyết Kỳ sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen, trong lúc vũ động mang theo cường đại băng tuyết phong bạo, đem hắn băng phong, nhưng lúc này, bên cạnh thân lại có phân thân nổi lên, nhanh chóng ra tay. Tuyết Kỳ chỉ có thể phản kích, nhưng mà phân thân quá nhiều, nàng vẫn không thể nào hoàn toàn ngăn trở. Một cái phân thân, một trưởng vỗ trên thân nàng, đem nàng cho đánh bay ra ngoài. Ngăn cản không nổi đi. Những thứ này phân thân đồng thời nở nụ cười, nhưng rất nhanh, Tuyết Kỳ liền đứng lên, nàng vỗ vỗ bụi đất trên người, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Làm sao có thể? Ảnh vô cùng kinh ngạc, nàng rõ ràng đánh trúng vào đối phương, kết quả đối phương giống như không có bị thương gì. Đây là cái gì thể phách? Cũng quá lợi hại a. Nàng làm sao biết, Tuyết Kỳ cũng tu luyện, thế nhưng là thái âm thánh thể, loại này thể phách, thế nhưng là trong thiên địa tuyệt thế thần thể một trong. Tại hoang cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói có thể cùng Diệp gia hoang cổ thánh thể đánh đồng. Cái này thể phách cường hãn, há lại là dễ dàng như vậy thụ thương. Tuyết Kỳ lạnh giọng nói, vô dụng, ngươi phân thân là nhiều, thế nhưng là phân thân sức mạnh không đủ, căn bản không đả thương được ta, thương không đến ngươi, thực sự là nực cười, dám xem nhẹ ta, ngươi là muốn trả giá thê thảm giá cao. Ảnh âm thanh vang lên, lập tức hơn ngàn cái phân thân, phía trên nổi lên ma văn, một cỗ sức mạnh càng đáng sợ hiện lên, đồng thời đâu, cái này hơn ngàn cái phân thân, có phân thân trong tay xuất hiện thần binh, giết, các nàng lần nữa đánh tới, phô thiên cái địa lực lượng phân thân, sau trước đó càng thêm đáng sợ, các nàng đánh tới Tuyết Kỳ, đem Tuyết Kỳ nuốt hết, một bên khác, Diệp Vô Đạo cũng tại cường thế ra tay, hắn cũng đánh chết không thiếu Vạn Ma Tông trưởng lão, cuối cùng cũng đưa tới Vạn Ma Tông chú ý, một cao thủ từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái trên thân còn quấn thần sơn ma vương. Hắn một trưởng vỗ ra, như một tòa thần sơn, từ trên trời giáng xuống, vỗ về phía Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo đấm ra một quyền, đánh vào thần sơn bên trên, đem ngọn thần sơn này đánh nát, mà Diệp Vô Đạo thân ảnh cũng bị đẩy lui ra ngoài. Liên tiếp lui về sau mấy bước mới dừng lại, áp chế lại lăn lộn khí huyết. Hắn ngưng thần nhìn lại, có cao thủ tới, ta chính là bảy ma tướng chi sơn ma tướng. Tiểu tử, chịu chết đi, chương 10273. Trước mắt tôn này ma tướng tu luyện chính là sơn nhạc chi lực. Sức mạnh cùng thể phách của hắn vô cùng cường hoành, vừa lên tới liền đè lên Diệp Vô Đạo, mấy chiêu liền đem Diệp Vô Đạo đem áp chế. Núi ma tướng lạnh giọng cười nói, chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, cũng dám tới đây dương oai, thực sự là nực cười, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, lại là một chưởng vỗ xuống, phảng phất vạn tòa thần sơn, lăng không hạ xuống, muốn đem Diệp Vô Đạo triệt để trấn áp. Diệp Vô Đạo ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh trên người triệt để bạo phát. Hắn đấm ra một quyền, phảng phất có thể đánh nát thương khung, quét ngang cửu u, một quyền này đem vạn tòa thần sơn toàn bộ đánh bay. Thời khắc này Diệp Vô Đạo trên thân kim quang vạn trượng, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một tòa bất diệt kim thân. Giữa giơ tay nhấc chân vô số kim quang vờn quanh, tạo thành từng mảnh màu vàng tinh hà, tịch quyền cửu thiên, ánh mắt hắn băng lãnh, tập trung vào phía trước núi ma tướng, sau một khắc hắn ra tay rồi, một bàn tay lớn vàng óng chộp tới phía trước, liền phảng phất thiên thần bàn tay đồng dạng. Mang theo ngập trời sức mạnh, đã vậy còn quá mạnh, có thể phá vỡ ta công kích. Đối diện núi ma tướng cũng là vô cùng kinh ngạc, vốn cho là đối phương là một con kiến nhỏ, không nghĩ tới đối phương lại là một đầu ẩn tàng cự long. Bất quá thì tính sao, vạn sơn thần trưởng, hắn xuất thủ lần nữa, trên bàn tay trùng điệp lấy hơn vạn ngôi thần sơn huyễn ảnh. Đây là tuyệt học của hắn, bây giờ, hắn cũng muốn ra tay toàn lực, nháy mắt sau đó, hai người công kích trên không trung va chạm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không bị xé thành mảnh nhỏ. Cái kia vạn sơn thần trưởng bị đánh nát, núi ma tướng kêu thảm một tiếng, thân thể cao lớn cũng là bay ngược ra ngoài, bại, cả hai đối bính, hắn rơi xuống hạ phong, hắn không phải là đối thủ, làm sao lại cái dạng này, núi ma tướng không thể nào tiếp thu được, Tại thể phách cùng trên lực lượng, hắn bị áp chế sao? Đáng chết, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì thể phách? Ngươi cũng chỉ có những thực lực này sao? Diệp Vô Đạo lạnh lùng nói. Quá yếu. Nói xong, hắn nhanh chân đi tới, xuất thủ lần nữa, lại là một bàn tay lớn vàng óng, vỗ về phía trước. Đáng giận, dám xem nhẹ ta, ngươi phải trả giá thật lớn. Núi ma tướng trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, hắn rít lên một tiếng, toàn bộ đại địa đều đung đưa kịch liệt, trên người hắn xuất hiện từng mảnh như là nham thạch đường vân. Bốn phía càng là xuất hiện từng tòa thần sơn, những thần sơn này, vậy mà toàn bộ dung nhập vào trên người hắn. Hắn gánh vác thần sơn, khí tức trên thân rốt cuộc lại tăng lên không thiếu, oanh long long long, cả tòa cầu thành đều đang kịch liệt lắc lư. Nơi xa, vạn ma tông những trưởng lão kia cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là một cái kích thước da tóc tê dại, bọn hắn hoảng sợ nói. Đây là núi ma tướng khí tức, núi ma tướng gánh vác thần sơn, hắn đem ra tay toàn lực, không biết địch nhân là ai, lại có thể nhượng sơn ma tướng gánh vác thần sơn, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, bất quá tên kia chết chắc, lưng đeo thần sơn núi ma tướng, chính là tồn tại vô địch, không có người nào là đối thủ, tên kia có thể chết ở dưới một chiêu này, đủ để kiêu ngạo. Phía trước, bên trong hư không, núi ma tướng gánh vác thần sơn, hắn một tay nắm ló ra, vỗ về phía trước, trưởng trấn sơn hà, một trưởng này bên trong có vô tận sơn hà, đây là vạn sơn thần trưởng bên trong tuyệt học, có thể nói, một chiêu này là tuyệt thế thần thông, một trưởng này chụp ra, đủ để trấn áp thế gian hết thảy, coi như tu vi so với hắn mạnh, cũng không dám ngạnh kháng, trước mắt tiểu tử này, coi như thể phách lại mạnh, cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí có khả năng sẽ sụp đổ đào tẩu, nhưng mà, Diệp Vô Đạo căn bản không có đào tẩu, hắn đứng ở nơi đó, trên thân kim quang vạn trượng, ánh mắt vẫn như cũ lạnh thấu xương tự tin, chỉ thấy Diệp Vô Đạo xuất thủ lần nữa. Bàn tay hắn kết ấn, tiếp đó hướng về phía trước đẩy tới, hư không trong nháy mắt liền bể nát, Tiên Vương Cửu Thiên, theo một kích này bộc phát, trên người hắn kim quang ngưng kết, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một tôn Tiên Vương huyễn ảnh, tôn này Tiên Vương đỉnh thiên lập địa, bàn tay của hắn hóa thành nhất phương đại ấn, rơi xuống, phảng phất như là từ Cửu Thiên chi thượng, bay ra ngoài thần ấn đồng dạng, một kích này rơi xuống, toàn bộ thương khung trong nháy mắt liền bể nát, xuất hiện vô số hắc động, chung quanh những ma khí kia cũng là kịch liệt lăn lộn, phảng phất muốn hôi phi yên diệt đồng dạng, cả tòa cầu thành đều đang lắc lư. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua tôn này đại ấn màu vàng óng, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu, Thương Thiên Nha, đây là thủ đoạn gì? Có người từ Cửu Thiên chi thượng ra tay rồi sao? Đây là Diệp Vô Đạo huyết mạch dị tượng, Tiên Vương Cửu Thiên, bây giờ bộc phát, uy lực cực kỳ đáng sợ. Tiên Vương Cửu Thiên cùng trưởng trấn sơn hà, đụng vào nhau, liền phảng phất vũ trụ va chạm mạnh. Cái kia tựa là hủy diệt khí tức bao phủ tứ phương. Bầu trời phá toái, đại địa nứt ra, cổ thành bên ngoài tinh thần không ngừng rơi xuống, không gian xung quanh những thần vương kia thân thể run rẩy, tới gần trực tiếp quỳ rạp xuống đất, còn có một số vạn ma tông các trưởng lão, xoay người bỏ chạy, bọn hắn muốn chạy trốn đến huyễn ma trong trận mới có thể tránh né chẳng nguy cơ này. Một kích này, thật là đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Cổ thành chỗ sâu, huyễn ma trong trận, vạn ma tông chủ đều đã bị kinh động, hắn lông mày thật chặt nhăn lại. Trong đôi mắt có màu đen ma hỏa đang lóe lên, hắn nhìn phía phương xa, hắn có chút bận tâm, núi ma chỉ sợ gặp không được đối thủ, không biết có thể ngăn cản hay không được. Ta dựa vào dựa, đánh nhau, cổ thành mở miệng phụ cận, đỏ sậm thần long, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là kinh hô lên, hắn lưu tại nơi này phụ trách chế tạo không gian thông đạo, chờ lấy rút lui thời điểm sử dụng, không nghĩ tới lại cảm ứng được, nơi xa có như thế khí tức đáng sợ bộc phát, cái này khiến hắn vô cùng kích động, thật muốn đi qua quan chiến a. Một bên, nhân gian điện hoang cổ quái thai cũng là kinh ngạc vạn phần. Cỗ lực lượng này cũng làm cho hắn kinh hãi. Hắn hỏi, xuất thủ là ai? Đây nhất định không phải bọn hắn lục đạo minh người. Bởi vì cỗ khí tức này lúc trước hắn không có cảm ứng qua. Đỏ sậm thần long nhưng là đắc ý nói, là chúng ta người của thần vực. Hắn gọi là Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo, hắn thật mạnh, hoang cổ quái thai, nhớ kỹ cái tên này. Hơn nữa nói nghiêm túc, đỏ sậm thần long cười. Đó là khẳng định, trong cơ thể hắn chảy xuôi, thế nhưng là thiên đế huyết mạch. Cái gì, lại là thiên đế hậu nhân? Nhân gian điện hoang cổ quái thai lần nữa chấn kinh, hắn còn tưởng rằng cái Diệp Vô Đạo này là hoang cổ quái thai đâu. Không nghĩ tới căn bản không phải đối phương, là tới từ thiên đế thế gia, tuyệt thế thiên kiêu, Lâm Hiền vậy mà đem dạng này thiên tài, đều mời tới sao, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phía trước, tựa là hủy diệt sức mạnh vẫn đang bùng nổ, đoán chừng rất lâu cũng sẽ không tiêu thất, thế nhưng là thắng bại đã phân ra tới, Diệp Vô Đạo trên thân vẫn kim quang vạn trượng, giống như bất diệt chi thân. Sau lưng hắn Tiên Vương huyễn ảnh càng là cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh, đối diện núi ma thì vô cùng thê thảm, đối phương cái kia khổng lồ vô cùng thân thể hiện đầy vết rách. Lần này lại bại, mà lại là thất bại thảm hại, hắn tối cường thần thông bị đối phương phá sạch, hắn giờ phút này thâm thụ trọng thương, Làm sao lại cái dạng này? Lực lượng của đối phương làm sao lại mạnh như vậy? Nhất là đối phương sau lưng đạo kia huyễn ảnh, càng thêm thần bí khó lường, chỉ là nhìn một chút liền để hắn kinh hãi, nhịn không được, muốn quỳ lại, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Núi ma tướng hoảng sợ hỏi, thiên đế Diệp gia, Diệp vô đạo, nói xong, Diệp vô đạo hướng về phía trước đi đến, hắn nâng lên bàn tay màu vàng óng, hóa thành một đầu kim long, đánh tới phía trước, núi ma tướng nhưng là con ngươi đột nhiên rụt lại, thiên đế gia tộc, đối phương lại là thiên đế gia tộc người, khó trách đáng sợ như vậy. Trong cơ thể đối phương chảy xuôi thế nhưng là thiên đế chi huyết a. Hắn bại không oan, chương 10274, phịch một tiếng, núi ma tướng lần nữa bị đánh bay đi ra, thân thể đều bị đánh xuyên, đáng giận, hắn điên cuồng gào thét, tu vi của đối phương kém hắn rất nhiều, vì cái gì thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ thiên đế huyết mạch nghịch thiên như vậy sao? Nhưng đối phương cũng không phải đế tử, đối phương hẳn là thể nội chỉ có một tia thiên địa huyết mạch mà thôi a. Hắn không tin, một tia thiên đế huyết mạch hắn đều đánh không lại. Núi ma tướng, lần nữa gào thét, thần lực trên người đều bốc cháy lên, muốn phản kích, thế nhưng là nháy mắt, sau đó hắn bại thảm hại hơn. Thân thể của hắn đều bị đánh nát, vô số nham thạch khối vụn tán loạn trên mặt đất, mỗi một khối trên mặt đá, đều dính thần huyết, núi ma tướng thân thể, hóa thành đầy đất mảnh vụn. Kết thúc, Diệp vô đạo lạnh lùng nói, hắn chuẩn bị triệt để đánh giết đối phương, đây chính là hoang cổ quái thai cấp bậc sức mạnh sao? Quả thật không tệ, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, Diệp vô đạo giơ tay lên. Đang muốn rơi xuống, núi ma tướng, con người đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ hắn muốn chết ở đây sao? Không, hắn phát ra tuyệt vọng tiếng giống giận dữ, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, một chưởng này, vỗ xuống, chỉ lát nữa là phải đưa nó chụp chết thời điểm, hư không đột nhiên đung đưa kịch liệt, một bóng người xuất hiện ở núi ma tướng trước mặt, đem một chưởng này tiếp lấy, oanh một tiếng, bàn tay màu vàng óng bị chặn, kim quang như nước biển đồng dạng, bao phủ tứ phương, được cứu, núi ma tướng, thở dài một hơi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Là ai cứu được hắn? Đối diện Diệp vô đạo, đồng dạng nhíu mày, có người ngăn cản công kích của hắn. Là ai? Hắn cũng hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước xuất hiện một thân ảnh. Đây là một tôn thân ảnh cao lớn, trên thân còn quấn từng đạo tia sáng. Đây không phải là màu vàng ánh sáng, mà là hỗn độn chi quang. Loại ánh sáng này phảng phất có thể khai thiên tích địa. Lực hỗn độn thần tộc người. Diệp vô đạo đầu lông mày nhướng một chút, là hỗn độn vương, núi ma tướng nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên. Đây chính là hỗn độn thần tộc cường giả, xuất thủ chính là hỗn độn vương, phía trước hắn cảm ứng được núi ma tướng bên này dưới khí tức hàng. Có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên hắn liền ra tay rồi, chặn Diệp vô đạo công kích, hỗn độn vương quay đầu nhìn về sơn ma tướng, hắn khinh thường nói, phế vật, liền một người trẻ tuổi đều đánh không lại, núi ma tướng buồn bực thổ huyết, hắn cắn răng không cam lòng nói, người này là thiên đế gia tộc thiên tài, thể nội chảy xuôi thiên đế huyết mạch, ta thua với hắn không tính mất mặt, ta khuyên ngươi cũng cẩn thận một chút. Đừng cũng bị đánh bại, hỗn độn vương cười, hắn nói, ta có thể ngươi cũng không đồng dạng, ta có thế nhưng là khai thiên ích địa sức mạnh, lại nói, nắm giữ thiên đế huyết mạch lại như thế nào, hắn cũng không phải chân chính thiên đế, thể nội nhiều nhất nắm giữ một tia thiên địa huyết mạch sức mạnh mà thôi. Mặc dù rất mạnh, nhưng không đủ gây sợ, hỗn độn vương tràn đầy tự tin, không chút nào đem Diệp vô đạo để vào mắt, ánh mắt của hắn, từ núi ma tướng trên thân thu hồi lại, một lần nữa nhìn phía Diệp vô đạo, nhìn người này khí tức, hẳn là hoang cổ Diệp gia người. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng tới, vậy lần này tới hẳn là thần vực a, đã như vậy ta sẽ không khách khí. Hỗn độn vương sau khi nói xong, trên người hỗn độn chi quang bạo phát, những thứ này hỗn độn chi quang đan vào lẫn nhau, vậy mà tạo thành cái này đến cái khác ký hiệu cổ xưa. Những ký hiệu này vô cùng thần bí, phảng phất như là tiên thiên thần văn đồng dạng, tại thiên địa không có mở ra thời điểm, bọn hắn liền đã xuất hiện, cái này đến cái khác tiên thiên phù văn, xuất hiện ở hỗn độn vương trên thân, hỗn độn vương khí tức điên cuồng đề thăng. Cả phiến thiên địa vì đó run rẩy, cổ thành lần nữa đung đưa kịch liệt, giờ khắc này, bên trong tòa thành cổ những cường giả kia nhóm đều cảm ứng được. Từng cái kinh hô liên tục, đây là cái gì khí tức? Thật đáng sợ nha, phảng phất có thể khai thiên tích địa, lại là hỗn độn khí tức. Có ma tộc bên ngoài người ra tay rồi, là hỗn độn thần tộc người, đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, có chút khẩn trương, nhân gian điện hoang cổ quái thai, đồng dạng hít sâu một hơi, phía trước hắn còn cảm thấy bọn hắn bên này đội hình vô cùng cường đại. Theo lý thuyết hẳn là có thể quét ngang hết thảy, thế nhưng là bây giờ hắn phát hiện hắn sai, hắn nghĩ có chút ngây thơ, địch nhân bên kia đội hình đồng dạng vô cùng cường đại. Không nói những cái khác, trước đây núi ma tướng khí tức liền cho hắn uy hiếp cực lớn. Mà bây giờ, cái này hỗn độn khí tức, tựa hồ càng là ngự trị ở bên trên hắn, không biết cái kia Diệp vô đạo, có thể hay không chống đỡ được. Tiên thiên hỗn độn thể, cảm nhận được trên người đối phương khí tức, Diệp vô đạo đồng dạng nhíu mày, hắn lạnh rên một tiếng, kim quang trên người lần nữa bạo phát. Trước đây núi ma tướng quá yếu, ngươi thể phách xem ra không tệ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, Diệp Vô Đạo thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng chờ mong, hắn rất khát vọng cùng những thứ khác đỉnh phong thần thể quyết đấu. Nghĩ như thế nào, tôi luyện chính mình bất diệt thánh thể sao? Đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối thủ. Hỗn Độn Vương cười lạnh một tiếng, hắn một quyền đánh về phía trước, ba chiêu giải quyết ngươi. Một quyền này phảng phất có thể khai thiên tích địa, đánh nổ hết thảy, trong nháy mắt liền đánh tới Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo hai tay vung vẩy, kim quang trên người nối thành một mảnh, hóa thành một đạo kim sắc màn trời chắn trước người. Cong một tiếng, cái kia hỗn độn nắm đấm đánh vào màn trời phía trên, bạo phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, màu vàng màn trời cư nhiên bị đánh xuyên, Diệp Vô Đạo bị đẩy lui ra ngoài. Ngươi không được. Hỗn Độn Vương cười lạnh một tiếng, quyền thứ hai lần nữa đánh tới, lần này mục tiêu là Diệp Vô Đạo đầu người. Diệp Vô Đạo lui lại ba bước ngừng thân ảnh, đối mặt cái này quyền thứ hai, hắn một trưởng nhô ra, vậy mà trong nháy mắt bắt được đối phương viên thứ hai nắm đấm. Vô cùng ngu xuẩn, cho ta nát. Hỗn Độn Vương khinh thường cười lạnh, một quyền này của hắn có thể khai thiên tích địa, đối phương vậy mà tay không chộp tới, thực sự là không biết sống chết. Một kích này, cánh tay của đối phương sẽ hôi phi yên diệt. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Hỗn Độn Vương nắm đấm bị gắt gao bắt được. Cái gì? Làm sao có thể? Hỗn Độn Vương kinh hô một tiếng, trong tưởng tượng của hắn hôi phi yên diệt cũng không có phát sinh. Ngược lại nắm đấm của hắn bị đối phương bắt được, ngay tại hắn kinh ngạc ngây người thời điểm, Diệp Vô Đạo một quyền đánh tới, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Phịch một tiếng, Hỗn Độn Vương bị đánh bay ra ngoài, rơi vào nơi xa, đem một mảnh cung điện đập trở thành phế tích. Hắn té ở trong phế tích, trên người hỗn độn chi quang đều ma diệt. Hừ, ngươi cũng bất quá như thế. Diệp Vô Đạo lạnh rên một tiếng. A, đáng giận tiểu tử, ngươi lại dám đả thương ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hỗn Độn Vương gào thét một tiếng, từ trong phế tích vọt ra, đánh tới Diệp Vô Đạo. Kế tiếp, hai người triển khai kinh thế quyết đấu. Hai người này thể phách đều vô cùng đáng sợ, một cái là bất diệt thánh thể, một cái khác là tiên thiên hỗn độn thể. Hai người cận chiến, mỗi một chiêu đều nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, liền phảng phất hai cái viễn cổ chiến thần tại đại chiến đồng dạng. Một bên núi ma tướng nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn cái kia bể tan tành thân thể dung hợp, trốn hướng về phía nơi xa, không có cách nào, chiến đấu như vậy không phải hắn có thể tham dự, cái này hai cá nhân thực lực đều cao hơn hắn, hắn chỉ có thể ở một bên quan chiến, hơn nữa hắn bây giờ bị thương nặng, cũng không bao nhiêu sức mạnh, vừa vặn có thể thừa cơ hội này khôi phục lực lượng. Đợi đến khôi phục không sai biệt lắm, đoán chừng chiến đấu phía trước hẳn là có thể phân ra thắng bại. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Diệp Vô Đạo mạnh như vậy, có thể cùng Hỗn Độn Vương đánh lực lượng ngang nhau, nhưng cuối cùng nhất định sẽ bị thua a. Dù sao đây chính là Hỗn Độn Vương a. Chương 10275, Diệp Vô Đạo lần này gặp đối thủ chân chính, cái này Hỗn Độn Vương so núi ma tướng còn cường hãn hơn. Cái kia tiên thiên hỗn độn thể càng là đáng sợ, hai người chiến mấy chục trên trăm chiêu, khó phân thắng bại, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng chia không ra thắng bại. Những địa phương khác chiến đấu vẫn đang bùng nổ, Lâm Hiên bọn người là từ bốn phương tám hướng phóng tới cổ thành chỗ sâu. Vạn Ma Tông cao thủ cũng phân là khởi hành động đi chặn lại những người này. Tại cổ thành một phương khác bên trong hư không, ở đây đồng dạng bạo phát đại chiến, nơi này đại chiến càng thêm kịch liệt, bởi vì nhân số càng nhiều, trước đây Tuyết Kỳ cùng Diệp Vô Đạo cũng là đơn đấu. Nhưng bây giờ, tại cái này phương trong hư không, cũng không phải đơn đấu, mà là ba đối hai, một phe là thiên thần cùng ác ma điện hoang cổ quái thai. Một phương khác, ba cái Vạn Ma Tông thiên kiêu, ba người bọn họ chính là Ma Tông Tam Tiểu Vương, ba người liên thủ hành động, trước tiên tìm được ác ma điện hoang cổ quái thai. Ác ma điện hoang cổ quái thai xem xét, căn bản không phải đối thủ, nhanh chóng cầu cứu, phụ cận thiên thần liền chạy tới, tạo thành ba đối hai cục diện, song phương không có cái gì nói nhảm, trong nháy mắt liền đại chiến. Lần này a chính là hoang cổ quái thai ở giữa chiến đấu. Năm người cũng là hoang cổ quái thai, vừa ra tay liền đánh nhau thật tình, giữa thiên địa, đủ loại pháp tắc đang gầm thét, thần lực ngập trời, hóa thành từng mảnh uông dương đại hải, bao phủ bốn phía, trong hư không có một đôi cánh màu đen, mở ra, già thiên cái địa, đây là ác ma cánh, là ác ma điện hoang cổ quái thai, thi triển ra, ác ma này cánh tạo thành từng cỗ ác ma phong bạo. Tại trong đó phong bạo, xuất hiện từng đầu ác ma, bọn hắn dương nanh múa vuốt, giết hướng về phía trước, thiên thần nhưng là thi triển thiên đạo chi nhãn, trong tay cầm thương thiên thần kiếm, một kiếm lại một kiếm, quét ngang thiên địa, nhưng mà dù vậy, bọn hắn vẫn là bị áp chế. Đối diện là ba cái hoang cổ quái thai, cái này ba cái hoang quái thai thực lực rất mạnh, hơn nữa ba người này còn có thể phối hợp lẫn nhau. Phối hợp vô cùng hoàn mỹ, ba người này liên thủ, trực tiếp liền áp chế thiên thần cùng ác ma điện hoang cổ quái thai. Nếu không phải là thiên thần nắm giữ thiên đạo chi nhãn, có thể thỉnh thoảng tìm ra một chút sơ hở, né tránh nguy cơ chí mạng, hai người đã sớm bị thua, nhưng kể cả như thế, bị thua chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn. Đáng giận a, ác ma điện hoang cổ quái thai gào thét liên tục, hắn vô cùng phiền muộn. Như thế nào gặp phải đáng sợ như vậy đối thủ, người khác cũng là đơn đấu, vì cái gì đến hắn nơi này chính là quần công nữa nha. Có gan đơn đấu à? Ác Nga Điển Hoang cổ quái thai gào thét, hắn cảm thấy đơn đấu mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bại, ít nhất sẽ không giống bây giờ biệt khuất như vậy. Oanh một tiếng, ngập trời sức mạnh, đem Ác Ma Điện Hoang cổ quái thai đẩy lui ra ngoài, để cho hắn phun ra một ngụm thần huyết, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Đối diện Tam Tiểu Vương đây là cười lạnh liên tục, ba người chúng ta liên thủ vô địch thiên hạ, dựa vào cái gì cùng ngươi đơn đấu? Không phục, ngươi hồ giúp đỡ a, ngoan ngoãn thần phục a, các ngươi không phải chúng ta đối thủ. Tam Tiểu Vương cười lạnh liên tục, lần nữa liên thủ công kích. Ác Ma Điện Chủ điên cuồng gào thét, một bên tiên thần ngược lại là rất tỉnh táo, mặc dù hắn cũng sắc mặt tái nhợt, thụ chút thương, bất quá hắn cũng không có nổi điên, ngược lại còn hướng về phía Ác Ma Điện Hoang cổ quái thai nói, bình tĩnh một chút, mục tiêu của chúng ta là hấp dẫn cao thủ của bọn hắn, hơn nữa đem hắn ngăn lại, cũng không nhất định muốn đánh bại bọn hắn, bây giờ hai người chúng ta hấp dẫn đối phương ba cái hoang cổ quái thai, có thể nói, hấp dẫn đối phương rất lớn hỏa lực, liền hỏi ai còn có thể làm đến. Chỉ cần chúng ta cản bọn họ lại liền có thể. Ác Ma Điện Hoang cổ quái thai cũng là dần dần tỉnh táo lại, không còn liều mạng mà là cùng đối phương chào hỏi. Đối diện Tam Tiểu Vương cũng phát hiện tình huống không thích hợp, nhìn ra đối diện hai người là muốn kéo dài thời gian cản bọn họ lại, tốc chiến tốc thắng. Tam Tiểu Vương lập tức có quyết định, ma lực trên người lần nữa bộc phát như gió xuất kích, thiên thần cùng Ác Ma Điện Hoang cổ quái thai bị áp á ác hơn. Mặt khác một mảnh chiến trường, ở đây đồng dạng không phải đơn đấu, lần này là một đối hai. Bảy ma tướng bên trong hỏa ma cùng thủy ma liên thủ mà đến, cùng một chỗ đối phó địa ngục điện hoang cổ quái thai. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc là, chiếm thượng phong lại là địa ngục điện hoang cổ quái thai. Thì ra gia hỏa này trực tiếp mở ra địa ngục chi môn, triệu hoán ra vô số bạch cốt đại quân, phô thiên cái địa bạch cốt, bao phủ thiên địa, triệt để nuốt sống thủy ma cùng hỏa ma. Thủy ma cùng hỏa ma hai cái cường đại ma tướng, điên cuồng phản kích, bao phủ bốn phía, đánh chết một mảnh lại một mảnh bạch cốt. Thế nhưng là chỉ cần địa ngục chi môn tại, bạch cốt đại quân liền liên tục không ngừng, căn bản là giết không hết. Thủy ma cùng hỏa ma, hai cái ma tướng sức mạnh bị không ngừng tiêu hao, bọn hắn phẫn nộ phi thường, đánh tới bây giờ, bọn hắn cũng không thấy địa ngục điện hoang cổ quái thai người ở nơi nào. Tên ghê tởm, có loại đi ra. Hỏa ma gào thét một tiếng, ngọn lửa trên người bao phủ thiên địa. Thủy ma sắc mặt âm trầm, nhưng ánh mắt lại như điện chớp quét sạch tứ phương, hắn đang tìm kiếm cái kia sau lưng địch nhân, nhưng mà địa ngục điện hoang cổ quái thai căn bản cũng không đi ra. Bởi vì hắn biết, lấy thực lực của hắn, chính diện chống lại mà nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bởi vì hai người này, mỗi một cái đều không yếu hơn hắn, hai người liên thủ có thể dễ dàng đem hắn đánh bại. Bất quá thì tính sao đâu, mục tiêu của hắn cũng không phải đánh bại đối phương, mà là ngăn lại, cho nên hắn liền triệu hoán địa ngục chi môn, triệu hoán vô số bạch cốt đại quân, cứ như vậy tiêu hao đối phương a, tùy ý đối phương phẫn nộ gào thét, hắn chính là không ra, cái này khiến hai đại ma tướng vô cùng phẫn nộ phiền muộn. Cũng cảm giác một quyền đánh vào trên bông, tức chết bọn họ. Những địa phương khác chiến đấu vẫn đang bùng nổ, bất quá kịch liệt nhất vẫn là hoang cổ quái thai cấp bậc chiến đấu. Mấy cái kia chỗ hóa thành hoang cổ chiến trường, những người khác căn bản không dám tới gần. Chu Thiên Sư một mực chờ đợi chờ, nhìn thấy xa xa chiến trường tạo thành chiến đấu bộc phát, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, cho nên hắn liền mang theo Lục Minh Môn những trưởng lão kia khởi hành đi tới cổ thành chỗ sâu. Hắn vừa đi, chỉ còn lại có đỏ sậm thần long cùng nhân gian điện hoang cổ quái thai. Hai người kia, trước mắt cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, đây là mở miệng phụ cận, tạm thời không có người của ma tộc đến đây, đỏ sậm thần long phải nắm chặt thời gian bố trí trận pháp, đi thành không gian thông đạo. Hắn trận pháp tạo nghệ cũng rất cường đại, mặc dù không bằng Chu Thiên Sư, thế nhưng là vượt xa tầm thường trận pháp sư, với hắn mà nói, bố trí một cái không gian thông đạo không có vấn đề gì. Rất nhanh hắn liền bố trí hành trình, nhưng mấu chốt của vấn đề là hắn phải bảo vệ cẩn thận cái này không gian thông đạo, không thể để cho hắn bị hao tổn. Thậm chí không thể xuất hiện một tia vết rách, bằng không đợi chút nữa truyền tống thời điểm, có khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Còn tốt, cho đến trước mắt, không có nguy hiểm gì. Chu Thiên Sư đi sau đó không bao lâu, nhưng lại có ba bóng người lao đến. Ai, ở đây lại có người. Cái kia ba bóng người trong nháy mắt ra tốc vọt tới. Đi tới phụ cận thời điểm, thân ảnh của ba người nổi lên. Người nào? Đỏ sậm thần long kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, một bên nhân gian điện hoang cổ quái thai, cũng là biến sắc, nhìn thấy ba người này thời điểm. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, ba người này khí tức trên thân rất mạnh, không yếu hơn hắn, cũng là hoang cổ quái thai cấp bậc tồn tại, hơn nữa số lượng lại có ba cái. Chuyện như vậy, như thế nào nhiều như vậy? Chương 10276 Tam Ma sẽ ra tay. Cản hắn 10 chiêu, cũng không trách nhân gian điện hoang cổ quái thai chấn kinh. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn ở đây hẳn là gặp không thấy địch nhân, dù sao bọn hắn ở đây tới gần mở miệng, địch nhân rất khó đi tới nơi này, hơn nữa coi như tới hẳn là cũng là bình thường trưởng lão. Thế nhưng là tình huống trước mắt lại hoàn toàn tương phản. Vậy mà tới ba cái hoang cổ quái thai cấp bậc ma tướng. cái này quá không hợp lẽ thường. Đỏ sậm thần long cũng là tức giận dậm chân, hắn gầm thét lên, ta dựa vào, chuyện gì xảy ra, cái này một số người như thế nào lao về phía chúng ta rồi? Hắn như thế nào không tìm những thứ khác hoang cổ quái thai? Kỳ thực xảy ra chuyện như vậy, Lâm Hiền cũng không có nghĩ đến, bởi vì không phải bọn hắn chủ động đi tìm những địch nhân này, mà là bọn hắn phóng thích sức mạnh trên người tới hấp dẫn địch nhân. Cho nên trong quá trình này, sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tỉ như Lâm Hiền cùng Chân Vũ thần tử, trước mắt liền không có gặp phải địch nhân, cũng liền nói, giữa song phương bỏ lỡ, cái này ba cái ma tướng, vậy mà tìm được đỏ sậm thần long bọn hắn, ba cái ma tướng ở trên cao nhìn xuống, đánh giá đỏ sậm thần long cùng nhân gian điện hoang cổ quái thai. Bọn hắn khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh, nhìn lại một chút bên cạnh bọn họ không gian thông đạo. Ba người liền hiểu rồi, đây là chuẩn bị dùng để chạy trốn a. Đối với chúng ta Vạn Ma Tông ra tay, còn nghĩ rời đi, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đánh nát cái này không gian thông đạo, để cho bọn hắn toàn bộ chôn tại trong cổ thành này. Tam Tôn Ma Đem âm thanh vô cùng băng lãnh, ba người bọn họ theo thứ tự là Phong Ma Đem, Lôi Ma Đem, còn có Đao Ma Đem. Trong đó, Lôi Ma Đem đưa tay đánh ra một tia chớp, đó là một đạo sấm sét màu đen, từ trên trời giáng xuống, liền phảng phất lôi long đồng dạng đánh tới không gian thông đạo. Chỉ lát nữa là phải đem không gian thông đạo đánh xuyên. Lăn đi, đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức liền nổi giận, hắn thật vất vả mới bố trí hình thành thông đạo, tuyệt đối không thể bị người hư hao. Hắn đuôi rồng hất lên, phóng lên trời, cùng màu đen lôi long, đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, hư không kịch liệt lắc lư, xuất hiện vô số vết rách. Lôi long bị đánh bay, đỏ sậm thần long cũng lui về phía sau mấy bước, nhưng mà hắn lung lay, sừng rồng đồng thời không bị thương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi lại có thể ngăn trở. Lôi ma đem thấy thế vô cùng kinh ngạc, trước mắt đầu này đỏ sậm thần long, tu vi không bằng hắn, theo lý thuyết hắn hẳn là có thể dễ dàng đánh chết. Thật không nghĩ đến, đối phương lại có thể ngăn trở công kích của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra, đối phương huyết mạch lạ thường vô cùng. Có chút ý tứ, ta vừa vặn thiếu một cái tọa kỵ, ngươi không bằng thần phục ta, trở thành tọa kỵ của ta nhường ngươi mạng sống, ngồi đại gia ngươi. Đỏ sậm thần long nổi giận, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để cho bản hoàng làm thú cưỡi. Hắn phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.